ánh lửa mùa đông, chương 195, góc truyện audio.com. Thực kén chọn, nếu không phải anh đã chăm sóc tôi, anh nghĩ tôi sẽ để ý tới anh sao? Lãnh Tiểu Dã thầm oán, tầm mắt dừng trên bàn ăn. Vậy, cô nhìn thức ăn trên bàn, lâm vào tình huống nan giải. Có trời mới biết tên này thích ăn gì. Lão quản gia lập tức đưa mắt về món ăn Hoàng Phủ rượu dương tương đối thích. Lãnh Tiểu Dã ngầm hiểu nắm lấy nĩa, ghim thức ăn trong đĩa, đưa tới miệng anh, thế còn cái này, Hoàng Phủ rượu dương nhìn món ăn trên nĩa, rồi lại nhìn đôi mắt trong suốt của cô, há mồm, nhai, chậm rãi nuốt vào, Lãnh Tiểu Dã lại duỗi tay ra, ánh mắt nhìn lão quản gia, lão đứng yên nhìn một chiếc đĩa khác, cô lập tức hiểu, đưa nĩa tới, lấy một miếng rau xanh, anh thử cái này xem. Anh như trước không trả lời, chỉ hé miệng, ăn vào, đưa nĩa ra, Lãnh Tiểu Dã chuẩn bị lấy món thức ba, đưa tới miệng anh, nhưng lại bị Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay, giữ chặt tay cô, tôi tự ăn, cô vừa khỏi bệnh, anh nỡ lòng để cô chăm sóc anh sao? Lãnh Tiểu Dã lập tức buông tay ra, để mặc anh cầm nĩa đi, anh thức ăn trên nĩa, Hoàng Phủ Diệu Dương buông nĩa, cẩn thận đặt cô ngồi lên ghế bên cạnh. Rồi lấy khăn ăn, bắt đầu ăn cơm, lão quản gia nhìn thấy anh chịu ăn, mới thở nhẹ một hơi, mỗi lần Hoàng Phủ Diệu Dương và nữ đại công tước gặp mặt, lúc nào tâm trạng cũng không vui, những lúc như vậy, dường như không ai có thể khuyên nhủ anh, nhưng lúc này, Lãnh Tiểu Dã chỉ đút anh ba ngụm, anh lại lập tức ngoan ngoãn ăn, đây là lần đầu tiên, Hoàng Phủ Diệu Dương bưng ly lên. Uống một ngụm nước, rồi nhẹ nhàng lau khóe môi. Em không cần để ý tới bà ta. Lãnh Tiểu Dã giúp chân ngồi trên ghế, lười biếng dựa vào bàn ăn. Chẳng khác gì bộ dạng lười nhác của tiểu thuyết trong lòng cô. Mẹ anh, cô nhún vai một cái. Không sao, một người kiêu ngạo như Đặc Lôi Toa. Không thèm nhìn thẳng cô. Lãnh Tiểu Dã tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, cô cũng không cần. Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mắt nhìn qua, thấy cô hơi híp mắt, dường như đang buồn ngủ. Mệt rồi sao? Vẫn tốt, chỉ là không có tinh thần thôi. Lãnh Tiểu Dã vẫy tay. Không sao, tôi chờ anh cứ từ từ dùng bữa. Hoàng Phủ Diệu Dương không nói nữa. Nhanh chóng ăn cơm, rất nhanh, anh đã ăn hết món chính. Lập tức buông muỗng đĩa xuống. Đứng dậy, ôm cô vào lòng, cảm thấy người cô khô nóng. Anh nhíu mày lại, dừng mặt dán vào trán cô, rồi cúi đầu mắng ra tiếng. Đáng chết, Lãnh Tiểu Dã có chút buồn ngủ, nghi ngờ mở to mắt. Cách chương.